Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, Phù Văn Chiến Thần. Trong nhân loại sẽ sinh ra một chút thiên kiêu ma thú đồng dạng cũng được. Hỗn Thế Viên Vương xuất thân cũng không hiển hách, nhưng lại dựa vào chính mình kiệt xuất thiên phú để đông đảo thú vương cúi đầu. Hắn tồn tại ma thú bên trong cũng là một cái truyền kỳ. Liền như là Long Trấn Vũ, theo một cái vô danh tiểu tử từng bước một trưởng thành đến để các phương sợ hãi thú vương. Cạc cạc, chim lớn ngươi không được a. Hỗn Thế Viên Vương cười lớn một tiếng, dài bằng bàn tay côn lóe lên, thế mà là duỗi dài gấp mấy trăm lần, trong nháy mắt thì xuyên thủng Tử Vân Lôi Ưng thân thể. Lôi đình lăn lộn, bên trên bầu trời lôi đình mãnh liệt hơn, nhưng cái này Hỗn Thế Viên Vương không sợ chút nào, quanh thân phù văn phun trào thôn phệ lôi đình. Tử Vân Lôi Ưng dù sao cũng là cấp 7 thượng phẩm ma thú, vô cùng cường đại thú vương, cho dù thân thể bị thiết bổng xuyên qua y nguyên không chết. Hung hãn nhào về phía Hỗn Thế Viên Vương. Cạc cạc cạc, chim lớn ngươi quá yếu. Hỗn Thế Viên Vương cười ha ha, bàn tay vỗ lông xù cự trưởng đè xuống, trấn áp Tử Vân Lôi Ưng. Thật là khủng khiếp, dù là Long Trấn Vũ cũng nhịn không được co lại rụt cổ. Cái này Hỗn Thế Viên Vương cường đại khiến người ta sợ hãi. Như thế thực lực viễn siêu còn lại thú vương. Cái này Tử Vân Lôi Ưng đã coi như là thú vương bên trong cực mạnh tồn tại. So với tam thủ kim sư hàng ngũ phải cường đại mấy lần. Nhưng là tại đây Hỗn Thế Viên Vương trước mặt lại sống không qua 2-3 cái hiệp. Không phải Tử Vân Lôi Ưng quá yếu, mà chính là cái này Hỗn Thế Viên Vương thật sự là quá mạnh. Thật mạnh con khỉ, cái kia phù văn quá huyền ảo, như là truyền thừa từ viễn cổ. Thiết Đản tự lẩm bẩm, hai cái tạp chủng, nhìn đầy đủ lâu đi. Hỗn Thế Viên Vương băng lãnh nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ thần sắc biến đổi. Cái này Hỗn Thế Viên Vương lục cảm cũng quá mức nhạy cảm đi. Ngăn cách xa như vậy đều có thể phát giác được bọn họ tồn tại. Nhân loại, Nam Hoang bá chủ một mạch. Hỗn Thế Viên Vương cười hắc hắc. Trong mắt thế mà là tràn đầy chiến ý. Long Trấn Vũ đột nhiên cảm thấy phía sau khí lạnh ứa ra. Cái này Hỗn Thế Viên Vương lại muốn cùng bọn hắn động thủ. Hỗn Thế Viên Vương căn bản không có cái gì trình tự quy tắc. Trong tay thiết côn trong nháy mắt rơi xuống. Hỗn Thế Viên Vương cái danh hiệu này bản thân thì không có cái gì mỹ danh. Chính là bởi vì cái con khỉ này quá mức không có quy củ. Hết thảy đều theo soi chính mình tính tình đến. Ngoại nhân tài sẽ cho hắn lên cái danh hiệu này. Tuy nói không phải cái gì tốt danh hào, nhưng là Hỗn Thế Viên Vương mình ngược lại là thật thích. Vô pháp vô thiên mới là hắn bản tính. Cái con khỉ này, Long Trấn Vũ kinh hãi, hai tay chống trời, từng cái thần long phóng lên tận trời tới thiết côn. A, lực lượng không tệ lắm. Hỗn Thế Viên Vương trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn lực lượng mạnh bao nhiêu chính mình rõ ràng. Cho dù là tiện tay nhất, côn đều đủ để đem một đầu thú vương đánh thành thịt vụn. Vốn cho rằng đối phó một cái chỉ có động hư cảnh nhân loại không cần phí bao nhiêu công phu. Hiện tại xem ra giống như chính mình xem thường tên nhân loại này. Luyện thể sao? Hỗn Thế Viên Vương hừ một tiếng, to lớn bàn tay lắc một cái. Thiết côn phía trên lực lượng tăng mạnh. Tạch tạch tạch, thần long gào thét. Tại thiết côn nghiền ép phía dưới dần dần vỡ vụn, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, bàn tay trong nháy mắt hóa thành tử ngọc, từng tầng long lân xuất hiện, lấy tay không đối cứng thiết bổng. Mặt đất chấn động, Long Trấn Vũ miệng hổ nổ tung, thân thể càng là lui lại mấy trường, màu đỏ tím máu tươi theo vết thương rơi. Hỗn Thế Viên Vương con mắt chừng như chuông đồng. Hắn giống như thấy cái gì thật không thể tin sự việc. lấy tay không đối cứng chính mình tinh thần côn. Loại chuyện này thế mà là phát sinh ở một cái nhân loại trên thân. Cái này không khỏi cũng quá kéo đi. Phải biết vừa mới hắn nhưng là phát huy 7 thành lực lượng A. Lại thêm tinh thần côn bản thân trọng lượng. Một kích này uy đủ sức để đánh giết bất luận cái gì thú vương. Tinh thần côn tuy nói còn so ra kém viễn cổ linh binh. Cũng không có đủ viễn cổ linh binh loại kia chấn sát tứ phương khủng bố uy năng. Nhưng là chỉ từ chất liệu phía trên tới nói lại là không chút nào kém cỏi hơn viễn cổ linh binh. Thậm chí còn có vượt qua. Đây là hỗn thế viên vương sư tôn thu thập tinh thần chi tinh thối luyện mà thành cường đại linh binh. Nặng nề vô cùng, bình thường cường giả thậm chí đều không thể huy động cái này tinh thần côn. Cũng chỉ có hỗn thế viên vương loại thiên phú này dị bẩm ma thú mới có năng lực như thế. Muốn thu thập tinh thần chi tinh nhất định phải oanh lạc vì sao trên trời. Theo ngàn vạn trong tinh thần mới có thể thối luyện ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thần chi. Tinh, muốn gom góp luyện chế một cái tinh thần côn tinh thần chi tinh. Nói ít cũng muốn đánh xuống 1 triệu tinh thần. Đây là một cái vô cùng cự con số lớn. Liền xem như viễn cổ chí cường cũng cực ít sẽ tiêu phí nhiều như vậy tinh lực. Thiên ngoại tinh thần cứng rắn vô cùng. Muốn đánh xuống những ngôi sao này muốn hao phí lực lượng nhưng là không phải người nào cũng có thể làm đến, từ đó rút ra tinh thần chi tinh càng là khó khăn. Liền một chút ngoài ý muốn rơi xuống trên đại lục tinh thần đều sẽ bị dùng để luyện chế thành linh. Binh, lại càng không cần phải nói là phải đi qua rút ra tinh thần chi tinh. Nếu là cái này hỗn thế viên vương đem chính mình thiết côn là dùng tinh thần chi tinh luyện chế tin. Tức này truyền đi lời nói, chắc không có qua mấy ngày liền sẽ có số lớn cường giả đến cửa đánh giết. Loại vật này để chí cường cũng nhịn không được a. Tốt một cái nhân loại, ngược lại là bản vương xem thường ngươi, nhận lấy cái chết. Hỗn thế viên vương hét lớn một tiếng, tinh thần côn lại một lần nữa nện xuống. Hỗn thế viên vương vô pháp vô thiên, làm việc toàn bằng yêu thích. Hắn cùng Long Trần Vũ ở giữa trước kia không oán ngày nay không thù. Càng không có cái gì trên lợi ích xung đột. Dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không động thủ. Nhưng là hắn hỗn thế viên vương như thế nào có thể theo lẽ thường đến phỏng đoán thú vương. Hắn cùng người động thủ căn bản không cần lý do. Muốn đánh thì đánh. Lần này tiến vào bá quân huyền giới. Hỗn thế viên vương chính là muốn đại sát một phen. Đem ngự thú bá quân bảo bối toàn đều đưa đến tay. Xuất hiện ở cái này huyền giới bên trong, vô luận là người vẫn là ma thú đều là hắn chướng ngại vật. Móa, cái con khỉ này hăng hái. Thiết đản giận dữ, thân thể chấn động, vài chục trượng kim thân đối cứng tinh thần côn. Viễn cổ tuyệt học trượng lục kim thân. Hỗn thế viên vương giật mình. Hắn có cực kỳ cường đại sư môn, truyền thừa xa xưa kiến thức kinh người, liếc một chút liền nhận ra thiết đản thi triển là đang viễn cổ thời đại có to như vậy uy danh. Trượng lục kim thân, hừ, thiết đản rên lên một tiếng, kim sắc thân thể xuất hiện một tia vết nứt, may mắn không có vỡ nứt, những thứ này vết nứt rất nhanh liền khép lại không đả thương được thiết đản căn bản. Chỉ là cái này hỗn thế viên vương nhất côn liền có thể đánh vỡ trượng lục kim thân. Nếu là lại thêm một phần lực rất có thể trực tiếp đem thiết đản chấn sát. Cạc cạc cạc, đối thủ tốt, a đối thủ tốt, đáng tiếc cũng là cảnh giới kém một chút. Không phải vậy các ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Hỗn thế viên vương rất hưng phấn. Hắn có thể nhìn ra được vô luận là Long Trần Vũ vẫn là thiết đản đều là tiềm lực vô cùng hạng. Người, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành đứng đầu cường giả. Chưa chắc không thể đánh với hắn một trận. Tuy nhiên cái này rất làm người thấy chua xót, nhưng lại là sự thật không thể đổi. Long Trần Vũ cùng thiết đản tiềm lực vô cùng nhưng lại không biết sao thời gian tu luyện quá mức. Ngắn ngủi, ha ha. Ngày hôm nay ta cao hứng, bản vương liền đem chính mình tu vi ép đến lục cấp ma thú cùng các ngươi đấu một trận. Hỗn thế viên vương cười lớn một tiếng, trong chốc lát khí tức giảm đột ngột, thế mà là thật chỉ có lục cấp ma thú khoảng chừng. Rát, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này hỗn thế viên vương. Cái con khỉ này không khỏi cũng quá kỳ hoa một điểm đi. Ẩu đả còn có loại này đấu pháp. Làm sao chẳng lẽ lại các ngươi cho là ta tại lục cấp ma thú thực lực thì so ra kém các ngươi sao? Hỗn thế viên vương cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là một đường chém giết trưởng thành. Mỗi một cảnh giới đều là vô cùng cường đại. Cường giả đều có chính mình ngạo khí. Cho dù là đem chính mình tu vi áp chế đến lục cấp ma thú cảnh giới, hắn cũng không cho là mình lại so với Long Trần Vũ bọn họ kém. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản rất im lặng. Cái này hỗn thế viên vương thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Chỉ là tại lục cấp ma thú cảnh giới Long Trần Vũ còn không đến mức sợ hắn. Đồng cấp ở giữa chiến đấu Long Trần Vũ còn không đến mức sợ. Đáng tiếc không có tiện tay linh binh. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Tuy nói có ma kiếm nhưng là Long Trần Vũ bản thân lại không thích dùng kiếm. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì luyện thể tự thân lực lượng tăng cường viễn cổ. Bây giờ Long Trần Vũ thì là ưa thích dùng một chút vũ khí hạng nặng. Đập người cảm giác xa xa muốn so dùng kiếm đâm người thoải mái nhiều. Không có linh binh, vậy ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Hỗn thế viên vương cười nhạt một tiếng. Tinh thần côn bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay huyền giới bên trong. Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Thân hình lắc lư, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chân thân đã xuất hiện sau lưng hỗn thế viên vương. Ầm ầm, bạo ngược thiên đô tử hỏa lăn lộn mà ra. Che cả bầu trời thiên đô tử hỏa đem hỗn thế viên vương trăm trượng thân thể đều bao bọc ở bên trong. Chí dương chí cương thiên đô tử hỏa luyện hóa vạn vật. Long Trần Vũ còn không tin cái này hỗn thế viên vương có thể chống cự cái này thiên đô tử hỏa thiêu. Đốt, thiên đô tử hỏa, tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch. Khó trách biết cái này yêu nghiệt. Trong ngọn lửa truyền đến hỗn thế viên vương thanh âm. Long Trần Vũ biến sắc, dưới chân màu tím lóe lên, rời khỏi trăm trượng, thật không thể tin nhìn lấy càng ngày càng nhỏ hỏa diễm. Hỗn thế viên vương cười hì hì nhìn lấy Long Trần Vũ. Quanh người hắn phù văn phun trào, thế mà là đen Long Trần Vũ thiên đô tử hỏa đều nuốt. Thật bá đạo thiên đô tử hỏa, không hổ là tại viễn cổ đều có to như vậy tên tuổi thiên địa chi hỏa. Đáng tiếc ngươi đụng tới ta, cái này thiên đô tử hỏa nhất định không có có hiệu quả. Hỗn thế viên vương cười nói, ngươi ỷ vào chính là những phù văn đó sao? Long Trần Vũ cũng có chút hiếu kỳ, hỗn thế viên vương quanh thân phù văn tuyệt đối không phải mượn nhờ cái gì linh binh. Những phù văn này là tới từ thân thể của hắn, có thể là một loại viễn cổ bí thuật, phù văn chiến thần. Một môn đem phù văn cùng thối thể chi pháp dung hợp lại cùng nhau viễn cổ bí thuật. Luận phòng ngự lực thậm chí muốn tại con bướm kia trượng lục kim thân phía trên. Hỗn thế viên vương ngược lại là không có không kiêng kỵ. Thoải mái đem chính mình chỗ pháp quyết tu luyện nói ra. Theo hỗn thế viên vương coi như để ngươi biết hắn pháp quyết tu luyện lại như thế nào. Phù văn chiến thần cái môn này viễn cổ bí thuật chỉ có hắn cùng sư phụ mình biết được. Ngoại nhân muốn tu luyện căn bản không có khả năng. Cái gì, lại là phù văn chiến thần cái môn này viễn cổ bí thuật. Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy hỗn thế viên vương. Đây chính là một môn viễn cổ bí thuật a, đủ để cùng ngự thú bá quân hóa thân chi thuật sánh ngang. Một môn viễn cổ bí thuật chính là một môn truyền thừa, đủ để bồi dưỡng một cái vô cùng cường đại tông phái. Không phải đã sớm thất truyền sao? Thiết Đản chấn kinh nhìn lấy hỗn thế viên vương. Không có người hoài nghi viễn cổ bí thuật cường đại, nhưng là những thứ này vô cùng cường đại bí thuật lại tại viễn cổ sụp đổ thời điểm thì thất. truyền hơn phân nửa, hậu nhân cũng chỉ có thể theo một chút di tích chi ở bên trong lấy được một chút tàn khuyết bí thuật. Chỉ là dù là như thế, hậu nhân từ nơi này chút tàn khuyết trong bí thuật cũng lĩnh ngộ ra vô số cường đại võ học. Trời ma giáo chân giáo tuyệt học thiên ma bát âm chính là bởi vậy mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.